Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669, Cô Tô Thế Gia. Phẩm Đan Đại Hội, Vương Đông cùng Khương Trần đi tới Vương Thiên Cương trước mặt. Vương Thiên Cương ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới sụp đổ hóa thành phế tích Giao Linh Cung cùng nơi xa đồng dạng cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Kình Cung. Khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, Vương Đông hồ nghi nói, vì cái gì không trực tiếp trừ bỏ hai cái này yêu tộc u ác tính? Chẳng lẽ, này hai đại hải cung bên trong còn có cường giả? Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu. Không sai, Thiên Kình Cung cùng Giao Linh Cung cũng còn có một vị lão yêu quái, hai vị này thực lực so trước đó. Cái kia bốn cái chi lớn nhưng tài mọn phế vật nhưng lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc đột phá vô vọng, đều dùng bí pháp tại kéo dài hơi tàn, bây giờ bọn hắn không có xuất thủ mà là nhìn xem lão tử đem bọn hắn hậu đại giết sạch, chính là tại hướng ta lấy lòng và chịu thua. Chỉ khi nào ta xuất thủ triệt để diệt tuyệt hai cung truyền thừa, bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Đi, đi trước uống 100 đàn bách tiên túy chúc mừng một chút, còn có hai đầu hảo chết không chết lão tiểu tử mà thôi, căn bản không đáng để lo. Bây giờ hai đại hải cung lực lượng đã khu trừ 6 thành, Vương Thiên Cương độn quang bao lấy hai người liền đi tới Đông Châu Thần Chiêu. 24 thủy phủ đã bị triệt để diệt, Thiên Kình Cung cùng Giao Linh Cung cũng là nguyên khí đại thương. Đông Châu Thần Chiêu một phương nắm lấy thời cơ hung hăng hướng ra ngoài mở rộng hải cương lãnh thổ. Bởi vì Vương Thiên Cương đột phá đại năng, sức một mình chém giết rất nhiều đại năng, sự đáng sợ của thực lực làm cho người kinh hãi run sợ. Lại thêm phía trước Tiêu Hoàng Hậu thất bại, cho nên lần này chủ động tiến công cơ hồ đều là Bạch Hổ quân đoàn. Bạch Hổ quân đoàn một đường truy kích, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh bao la vô cùng hải vực. Đem tới gần Đông Châu Thần Chiêu cái kia bảy đại thủy phủ nơi ở toàn bộ chiếm cứ. Một trận chiến này chấn động toàn bộ Đông Châu, tất cả mọi người minh bạch, lại có một vị vô pháp vô thiên siêu cấp cường giả sừng sững tại Đông Châu phía trên. Thiên Cương Vương gia, không thể coi thường, càng không thể tùy tiện đắc tội. Đoạn thời gian này đến nay Đông Châu phía trên trò hay ngay cả đài. Đầu tiên là thần bí khó lường Tử Khí công tử cùng hung uy cái thế Chu Yếm đại yêu. Sau đó đến giết chóc cuồng nhân Vương Thiên Cương, nguyên bản thần long không thấy đuôi đại năng tồn tại bây giờ vậy mà cùng rau cải trắng bị người giết đến đánh tới, rất nhiều người đều sinh ra một loại không chân thực cảm giác, thoáng như sống ở trong mộng, mặc kệ người trong thiên hạ nghị luận như thế nào, nhao nhao như thế nào chấn kinh cảm khái. Thiên Cương Vương phủ bên trong bây giờ ngay tại trắng trợn chúc mừng hoàng thất, rất nhiều đại nhân vật cũng đều tới ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ. Thái tử Khương Trần vẫn là thành thành thật thật lấy ra mấy chục đàn bách tiên túy đến, cực phẩm thiên dược nhưỡng rượu a, quả thực là mỹ vị lại bổ dưỡng, mùi rượu mát lạnh sảng khoái, nuốt vào sau đó nhưng lại bộc phát kinh người nhiệt lượng, để cho người ta không tự chủ được chính là một cái giật mình. Lần này hoàng thất cùng vương gia trận doanh xem như hung hăng lật về một ván, không chỉ đánh chết rất nhiều địch thủ, mà lại Vương Thiên Cương này lấy một địch 10 đại năng vừa đột phá, hoàn toàn có thể đền bù hoàng thất một phương đỉnh tiêm chiến lực thiếu thốn. Đại tụ giải tán sau đó, thế hệ tuổi trẻ lại nhỏ tụ một lần. Khương Trần, Tiểu Kim, Vương Đông, Xích Nhi, Khương Sơn, Khương Giao còn có một đám hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đều tới. Tinh thần phấn chấn bừng bừng, thanh xuân dâng trào, trẻ tuổi nhất đại đều là nhiệt huyết khẳng khái nhất đại. Hăng hái, tài hoa xuất chúng, tương hỗ ở giữa không có người thế hệ trước nhiều như vậy câu thúc. Khoác lác đánh cay rắm, cao đàm khoát luận, thoải mái uống không chỉ là Khương Trần. Tiểu Kim cũng đột phá tịch địa bá chủ, chỉ bất quá so Khương Trần chậm nửa ngày mà thôi, cho nên không có gặp phải yêu giới hải cái kia một trận náo nhiệt. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, Khương Trần đột phá như là mở ra cái nào đó tràn ngập thần kỳ lực lượng hộp. Rất nhiều thần tử, thái tử hết thảy bắt đầu phá quan bá chủ càn khôn thần chiêu thái tử, thiên phủ thần tử, Phật quang tịnh thổ Phật tử, cổ vũ thánh môn thần tử, thiên bảo thần chiêu hoàng chữ các loại, từng cái như là bị kích thích. Trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ nhảy lên bá chủ cảnh giới, trong lúc nhất thời rất có bách hoa lại thả trạng thái. Mà lúc này lại có một cái tin tức nặng ký truyền ra. Thiên cổ thế gia Cô Tô thế gia, 1 vạn năm một lần phẩm đan đại hội rốt cục lại một lần bắt đầu. Cô Tô thế gia: "Ân, nhanh thời gian 2 năm, ta cũng là thời điểm đi xem một cái Thanh Thanh, Như Ý cùng 2 cái tiểu nha đầu." Vương Đông đứng tại một tòa cao ngất bảo tháp phía trên, ánh mắt miểu viễn nhìn về phía phương xa. "Làm sao? Ngươi muốn đi Cô Tô thế gia tham gia phẩm đan đại hội?" Khương Trần ngay tại Vương Đông bên người, tuấn mỹ trên gương mặt mang theo không bị trói buộc tiếu dung. "Đây là đan đạo trên thịnh hội, ngươi đi gặp từng trải cũng được." Khương Trần sợ Vương Đông không biết phẩm đan đại hội cho nên êm tai nói: "Phẩm đan đại hội vạn năm vừa mở. Đây là Cô Tô thế gia quy củ đại hội triệu khai ngày đó, toàn bộ Đông Châu có mặt mũi đan đạo nhân vật đều sẽ đi tham gia. Tham gia náo nhiệt, Cô Tô gia lão tổ tông Cô Tô Dược Vương ở gia tộc bên trong lưu lại một cái cử đại đan đạo bảo tàng. Đáng tiếc lại không mở ra cho người ngoài, mà là định ra quy củ tổ chức phẩm đan đại hội. Người trong thiên hạ coi như không phải dược sư, đan sư, cũng có thể bằng vào trên tay chân quý đan dược thu hoạch được Cô Tô Dược Vương thừa nhận, từ đó đạt được chân quý Dược Vương đan khí, đối với tu hành có tương đối lớn chỗ tốt. Phẩm đan đại hội muốn phẩm đan chính là Cô Tô Dược Vương lưu lại pho tượng. Hợp lý, già trẻ không gạt. Khương Trần cười nói: "Ngươi không phải cũng là đan đạo thiên kiêu sao? Đi xem một chút sẽ có chỗ tốt. Nói không chính xác còn có thể lấy tới điểm đan khí nếm thử tươi đâu." Vương Đông nhẹ gật đầu: "Cô Tô gia, ta cũng là thời điểm đi xem một cái Đông Châu thứ nhất đan đạo thánh thổ, ta cũng muốn đi triều thánh a." "Làm sao, ngươi không đi sao? Vạn năm một gặp a." Khương Trần một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ: "Ta Khương gia trước giờ đều không ngoài cầu ở đan dược, mà là cầu ở tự thân, nếu như là võ đạo đại hội ta còn có chút hứng thú. Đan đạo thịnh hội, vẫn là tha cho ta đi." Vương Đông một đường du sơn ngoạn thủy, rất nhanh liền ra Đông Châu thần chiêu địa giới. Hắn cưỡi rồng mà đi, uy áp lẫm liệt. Trước mặt long đầu trên đứng sừng sững này một viên hào quang lập lòe chứng thần, mang theo hỏa diễm cùng dương cương khí tức, lại một lần niết bàn trọng sinh. Nhìn Xích Dương sư tỷ lần này có thể tiến hóa thành lục dương điểu, đến lúc đó chính là chân chính thần thú. Vương Đông nhìn một hồi sau đem thu nhập hồng mông không gian bên trong. Trong tay hắn linh đan diệu dược vô số, để Xích Dương huyết mạch tư chất tấn thăng thật đúng là không tính là gì, không có quá lớn chướng ngại, thậm chí có thể một đường tiêu thăng trên trung vị thần thú cửu dương điểu. 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Vương Đông cuối cùng đã tới Cô Tô thế gia trước cửa. Cô Tô gia tổng bộ là tại một mảnh sơn thanh thủy tú, trung linh dục tú sơn thủy ở giữa, 4 phương 8 hướng đều là tạo hình khác nhau cung điện, lầu các, đình tháp. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia tràn ngập bát phương khói lửa chi khí cùng bốc hơi linh vụ. Hít sâu một hơi liền có mùi thơm ngào ngạt đan hương thuận lỗ mũi chui vào phổi, tản vào toàn thân bên trong, hóa thành năng lượng bàng bạc. Cô Tô thế gia luyện đan vài ước năm, mỗi ngày luyện đan, người người luyện đan, này khuếch tán ra đan hương chi khí dung hợp lực lượng thật sự là quá thâm hậu. hạ đẳng người tu hành ở chỗ này bế quan khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh, địa hỏa, thiên hỏa, nhân hỏa, toàn bộ đều bị dẫn đạo, mở, tụ lại, dùng làm luyện đan lô hỏa, cửu long tụ hỏa trận, thao thiết thôn viêm trận, liệt diễm kỳ lân trận, chu tước mặt trời trận. Ân, không tệ, Vương Đông đứng tại giữa không trung bên trong gật đầu tán thưởng. Thanh Thanh gia tộc, thật đúng là có điểm môn đạo a. Bởi vì phẩm đan đại hội nguyên nhân, lúc này cô Tô Thế Gia vô cùng náo nhiệt. Cửa chính có trên trăm vị thanh y gã sai vặt đứng ở nơi đó. Trên mặt mỗi người đều chất đầy tiếu dung. Ở nơi đó tiếp đãi khách nhân, từng đạo độn quang bay tới, từng cái liễn xa, từng chiếc lâu thuyền, một thừa thừa cỗ kiệu, các loại tọa kỵ hết thảy từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Tại cửa chính rơi xuống, hướng phía bên trong đi đến, từ thần hỏa tiểu bối, như ý chân nhân đến tịch địa bá chủ đều có. Từng cái trên mặt tiếu dung hoặc là hiếu kỳ hướng môn hộ bên trong đi đến. Rất nhanh liền có người tới đón đưa. Cất bước đi vào đại môn bên trong đi. Vương Đông vung tay lên, xích nhi liền co vào thân hình quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Hắn cất bước đi tới. Đi thẳng tới cổng bên trong. Dòng người lui tới như nước chảy. Đến rất có một phen cảnh trí. Ai tiểu tử ngươi là ai a? Gia trưởng các ngươi bối đâu? Bỗng nhiên một cái kiêu căng thanh âm vang lên. Cổng nghênh đón mang đến một cái thanh y gã sai vặt lỗ mũi chiêu thiên nhìn xem Vương Đông. Biết quy củ a, phẩm đan đại hội, muốn vào cửa, bất kể là ai, lấy trước xuất đan thuốc đến sơ bộ giám định, đủ cấp bậc mới có thể đi vào. Này thanh y gã sai vặt phát hiện Vương Đông chỉ có một người mà lại chỉ có như ý nhất trọng tu vi, căn bản cũng không để hắn vào trong mắt. Hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thời gian nhiều, dưỡng thành nhìn mặt mà nói chuyện phân biệt hảo thủ của người khác đoạn. Hiển nhiên coi Vương Đông là thành đến tham gia náo nhiệt từng trải tiểu nhân vật. Lập tức càng không kiên nhẫn được nữa. Uy ta nói ngươi nghe được đại gia lời nói không có. Có đan dược mới có thể đi vào. Nếu như không có xéo đi nhanh lên, Vương Đông lông mày lập tức nhíu một cái không khỏi cảm thấy buồn cười, gã sai vặt này coi là Vương Đông đây là trột ra. Lập tức cảm giác ưu việt vụt vụt đi lên bốc lên. Ha ha, đại gia ta liền biết, tiểu tử ngươi đến cái đến ăn nhờ ở đậu cọ cơ duyên, không biết xấu hổ rác rưởi. Như ngươi loại này người đại gia ta đã thấy nhiều nhớ kỹ. Nơi này chính là Cô Tô Thế Gia, sừng sững vạn vạn năm phồn vinh thịnh vượng Cô Tô Thế Gia ngươi còn lấy tại tự mình cái kia một mẫu ba phần đất đâu, làm phiền ngươi nhìn tinh tường hiện thực a. Thành y gã sai vặt nước bọt bay tứ tung, đầu ngón tay đều nhanh đâm trọt Vương Đông trên mũi. Nói cho ngươi xú tiểu tử, đừng đem ta đường đường Cô Tô Thế Gia xem như thiện đường, cút nhanh lên. Nếu không lão tử đành gãy tứ chi của ngươi, treo ở trên cột cờ thị chúng. Ngươi không phải muốn đan dược sao? Ta chỗ này có. Vương Đông lấy ra một cái hộp, đưa tới người này trước mắt. Ta sát, cười chết người. Ngươi cầm một viên trung phẩm thiên đan cũng dám tiến ta Cô Tô ra cửa tham gia phẩm đan đại hội. Đầu óc ngươi có phải hay không lấp heo kinh? Mau mau cút. Cái kia gã sai vặt nhìn thoáng qua liền cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy đều là xem thường cùng chán ghét. Ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Không phục sao? Rất tốt. Cái kia đại gia liền dạy ngươi làm người. Ngươi cái này rác rưởi phế vật. Còn không dập đầu gọi ra ra. Cửa chính dòng người dày đặc như nước chảy. Những cái kia áo gấm thanh niên nam nữ, cao ngạo bá chủ đều hướng về phía Vương Đông chỉ trò. Vui cười một mảnh, một bộ nhìn siếc khỉ mà ghét bỏ không thôi dáng vẻ. Gọi ra ra, ta cũng không có ngươi dạng này hỗn trướng cháu trai. Vương Đông nơi nào sẽ khách khí với hắn. Một phát bắt được hắn vươn ra bàn tay vừa dùng lực. một tiếng răng rắc liền đem cánh tay của hắn cho bẻ gãy. Tiếp lấy một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài. Thanh y gã sai vặt bất quá là thần hỏa cửu trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể là Vương Đông đối thủ? Một cước này trực tiếp nát hắn các nơi nội tạng, oa oa phun máu, hơn nửa ngày đứng không dậy nổi. Đoàn người bên trong lập tức một mảnh rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Một vị áo đỏ quản sự đi tới, nhìn thấy bị đánh ngã trên đất gã sai vặt lập tức tức giận không thôi. Xú tiểu tử, ngươi dám đánh ta Cô Tô gia người, ngươi chán sống, quản sự đại nhân. Tiểu tử này đơn giản khinh người quá đáng. Thanh y gã sai vặt tranh thủ thời gian cáo trạng, một mặt oán độc cùng ủy khuất. Hắn cầm cái trung phẩm thiên đan liền muốn đi vào, ta hảo ngôn khuyên cáo, kết quả hắn lại nhiều phiên nhục mà, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đây là tại đánh ta Cô Tô ra mặt a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?